Nhiều khi, những cái kia linh khí phong bạo một cạo thì có đại lượng linh khí thẩm thấu tiến xuống dưới đất. Như vậy tự tạo thành mới đứt linh thạch mạch khoáng. 72 tòa trong tháp cao đều có được nguy cơ cần 72 tòa tháp cao toàn bộ đều đã thông. Mới có thể tiến nhập tiếp theo tầm tràng cảnh. Nhưng là mỗi một tòa tháp cao thượng diện đều có thứ tốt. Đương nhiên, càng là đằng sau tràng cảnh, xuất hiện vật phẩm lại càng tốt. Những này tháp cao ước chừng trên 100 trượng cao, toàn thân là màu đen, tổng cộng có 9 tầng. Bên ngoài xem nhưng lại một khối, cũng không biết là sử dụng cái gì tài liệu chế tác mà thành đấy. Lúc này thời điểm, ước chừng tầm 10 vị hóa thần tu sĩ phân biệt lựa chọn bất đồng tháp cao. Sau đó nguyên một đám ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quan xông vào từng tòa tháp cao đại trên cửa. Sau đó chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ liền vọt vào trong tháp cao. Tần Linh Vân cũng đồng dạng lựa chọn một chỗ tháp cao. Sau đó tiến vào trong đó. Tiến tháp cao. Đằng sau đại môn liền biến mất rồi. Tần Linh Vân xuất hiện tại một chỗ cùng loại lôi đài địa phương. Bất quá lôi đài phạm vi hay vẫn là tương đương rộng đức. Tần Linh Vân tứ phía lôi đài bên ngoài xuôi theo là lóng lánh lấy nhàn nhạt hắc mang tháp vách tường. Nàng đang chuẩn bị thử một lần tháp vách tường độ dày thời điểm. Huyền cực băng hoàng thanh âm truyền đến không muốn công kích tháp vách tường. Đó là phá hư quy tắc hành vi. Sẽ gặp đến trừng phạt đấy. Tần Linh Vân lập tức dừng lại công kích tháp vách tường ý định. May mắn nàng ngay từ đầu chỉ là một cái cấu tứ còn chưa trở thành sự thật. Tại lôi đài chính giữa bày đặt ba con song đầu kim sắc con mắt cự lang pho tượng. Phản phất cảm giác được khách không mời mà đến. Cho nên những cái kia màu vàng xanh nhạt pho tượng cả đám đều động. Kim sắc con mắt sáng lên. Ba con song đầu kim tình cự lang pho tượng đều tô tỉnh lại. Những điều này đều là một ít khôi lỗi bởi vì cảm thấy khí tức của ngươi cho nên mới khải động. Huyền cực băng hoàng nói. Khôi lỗi. Tần Linh Vân đối với khôi lỗi vẫn có lấy hứng thú không nhỏ. Khôi lỗi tuy nhiên công kích sơ cứng. Bất quá uy lực lại đích thật là không nhỏ. Bất quá khôi lỗi đối với Tần Linh Vân mà nói lại lộ ra rất gân gà. Tần Linh Vân trước mắt cái này ba con khôi lỗi đều là nguyên anh hậu kỳ song đầu kim tình cự lang, cũng là tương đương cường đại. Tần Linh Vân nhưng lại không để vào mắt. Vượng Phúc ngươi bên trên. Tần Linh Vân nói. Gâu gâu. Trong không gian giới chỉ nhảy ra một chỉ lông trắng chó xồm, hướng phía song đầu kim tình cự lang gào thét. Thế nhưng mà song đầu kim tình cự lang đều là không có có sinh mạng khôi lỗi. Chúng là không e ngại thanh âm công kích. Vô luận Vượng Phúc gọi lại lớn tiếng, đều là không có bất kỳ tác dụng đấy. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Hai luồng màu trắng băng sương mù liền xông ra ngoài. Lập tức khiến cho ba con song đầu kim tình cự lang động tác trở nên chậm chạp. Ba con kim tình cự lang há miệng ra có thể phun ra băng cầu cùng nước đạn. Bất quá đối với Vượng Phúc tác dụng không lớn. Vượng Phúc chui lên tiến đến. Vài cái liền đem ba con song đầu kim tình cự lang khôi lỗi cho đập bay đi ra ngoài. Đập ở phía trên, màu vàng xanh nhạt thân thể đều ken két rung động. Sau đó Vượng Phúc ở trên trước đánh ra vài cái. Ba con song đầu kim tình cự lang đi đi lại lại vài cái. Cuối cùng nhất bạo liệt ra đến. Trên mặt đất để lại một đống hài cốt. Ngược lại là kim sắc ánh mắt tử trên mặt đất lòi lòi sáng lên. Chứng kiến mắt của bọn nó châu không có. cái kia chính là năng lượng của bọn nó nơi phát ra. Có thể không nên xem thường những này con mắt. Toàn bộ đều là tứ giai cường giả năng lượng ngưng kết thể. Huyền cực băng hoàng đi không xuất ra không gian giới chỉ, nhưng là hắn như trước có thể cảm giác đi ra bên ngoài hết thảy. Tứ giai cường giả năng lượng ngưng kết thể, giống như tứ giai yêu thú yêu đang cùng những này hạt châu khí tức khác nhau rất lớn a. Tần Linh Vân từ phía trên cảm giác không thấy yêu khí tồn tại. Đó là đương nhiên. Những này vốn cũng không phải là yêu thú yêu đan, mà là dược tộc Đan Châu. Dược tộc là trong vũ trụ đại tộc. Bọn hắn tại tử vong về sau sẽ ngưng kết ra những này tràn ngập thần thánh hơi thở tức Đan Châu. Huyền cực băng hoàng nói. Hơn nữa những này Đan Châu đều là chế tác khôi lỗi tốt tài liệu, cho nên nhân loại cùng dược nhân tầm đó thường xuyên tại trong vũ trụ phát sinh tranh đấu. Rất nhiều đều là do ở nhân loại ngấp nghé cánh trong cơ thể con người Đan Châu nguyên nhân. Nói thật, nhân loại tại vũ trụ chính giữa quả nhiên là có rất nhiều thói quen, trong đó tham lam không tính cơ hồ trở thành nhân loại đại danh từ. Rất nhiều chủng tộc đều cực kỳ chán ghét nhân loại, thậm chí xem nhân loại vi tử địch. Tần Linh Vân nói nhân loại là hết sức phức tạp, không thể đơn giản đến giới định. Nhưng là tham lam cái này loại tâm lý quả nhiên là tuyệt đại bộ phận mọi người có, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, trên mặt đất sáu khỏa Đan Châu liền bay tới trước người của nàng. Cảm thụ được trong đó cái loại này tinh khiết năng lượng, trong nội tâm nàng loại này Đan Châu cũng là có chút ít hướng tới rồi. Đánh bại ba con sông đầu kim tình cự lang về sau, liền có một tòa bậc thang theo trên lôi đài hiện ra. Tần Linh Vân theo trên bậc thang đi tới. Tầm thứ hai thượng diện như cũ là cùng tầm thứ nhất không sai biệt lắm lôi đài. Nhưng là thượng diện pho tượng theo ba cái biến thành sáu cái. Sáu chỉ sông đầu kim tình cự lang khôi lỗi chậm rãi tỉnh lại. Vượng phúc một cái đánh ra trước, thừa dịp chúng vừa mới thức tỉnh còn không có có chuẩn bị cho tốt, đã bắt ở trong đó một chỉ sông đầu kim tình cự lang đỉnh đầu ken két hai tiếng. Vậy mà đem hắn toàn bộ đầu lâu đều bắt lại xuống, sau đó đem tròng mắt cho khấu trừ lại. Nịnh nọc tự như ngoắc ngoắc cái đuôi giao cho Tần Linh Vân. Sáu chỉ sông đầu kim tình cự lang đối với Vượng Phúc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh liền đem sở hữu tất cả sông đầu kim tình cự lang khôi lỗi cho đánh nát. Sau đó lấy ra Đan Châu. Kỳ thật những này sông đầu kim tình cự lang khôi lỗi ngoại trừ đánh nát bên ngoài, không có gì những biện pháp khác đến đã thu phục được. Bằng không Tần Linh Vân có thể không ngại thu phục như vậy một nhóm lớn có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sông đầu kim tình cự lang khôi lỗi. Những này khôi lỗi để ở nơi đâu đều là không tệ đồ vật. Tiến vào tầm thứ ba về sau, sông đầu kim tình cự lang khôi lỗi số lượng đã tăng đã đến 9 chỉ. Tầm thứ tư thì là 12 chỉ. Mỗi kéo lên một tầm là hơn gia tăng 3 con. Bởi như vậy, những cái kia mới vừa tiến vào hóa thần cảnh giới tu sĩ liền hơi có chút cố hết sức rồi. Nhưng là Tần Linh Vân bực này thực lực, trên cơ bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần Vượng Phúc ra tay là được rồi. Vượng Phúc hiện tại đã là ngũ giai hạ phẩm đỉnh phong rồi, nhưng là thiên chi thương cậu bản thân hung tính khiến nó phẫn nộ bộc phát, nhất định có thể so với ngũ giai trung phẩm yêu thú. Đối phó những này có thể so với nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, đích thật là thành thạo. Mãi cho đến tầm thứ 9 thượng diện, Tần Linh Vân chứng kiến đã không phải là song đầu kim tình cự lang khôi lỗi, mà là một chỉ quái dị độc giác thú Unicron. Đồng dạng là màu vàng xanh nhạt. Toàn thân kim loại cấu tạo xem thập phần hoa lệ. Trong hai mắt kim quang lập lòe. Thanh đồng độc giác thú Unicron vừa nhìn thấy Tần Linh Vân tự lập tức tỉnh lại. Chính giữa đều không có thời gian dừng lại. Hơn nữa toàn thân khí tức bàn bạc. Đã chuẩn bị hóa thần sơ kỳ khí tức. Khẽ hé mở miệng. Một cái hỏa hồng sắc hình cầu tự lập tức tạo thành. Sau đó rất nhanh hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Vượng phúc như cũ là vọt tới. Thân thể đã biến đại. Thân thể hơi cong. Tự đã hiện lên thanh đồng độc giác thú Unicron hỏa hồng sắc đại cầu. Mà cái con kia hỏa hồng sắc đại cầu đánh tới tháp trên vách đá tự động chôn vùi rồi. Trong lúc nhất thời Vượng Phúc đã cùng thanh đồng độc giác thú Unicron chiến lại với nhau. Tần Linh Vân một mực đều không có tiến lên hỗ trợ. Hơn nữa đứng ở một bên cùng đợi. Vượng Phúc cần càng nhiều nữa chiến đấu đến rèn luyện chính mình. Thiên chi thương cẩu bản tính cũng cần tiến thêm một bước đào móc. Trải qua tiểu nửa canh giờ sau, Vượng Phúc rốt cục đem thanh đồng độc giác thú Unicron cho đập nát. Cái này lại để cho Tần Linh Vân trong lòng cảm giác được thập phần đáng tiếc. Như vậy một chỉ có thể so với hóa thần sơ kỳ tu sĩ khôi lỗi. Cứ như vậy tan vỡ rồi. Nếu như có thể đem hắn thu phục thì tốt rồi a. Băng Hoàng đại nhân, ngươi có biện pháp thu phục những này khôi lỗi cho mình dùng sao? Tần Linh Vân nhịn không được hỏi. Tần Linh Vân không có báo quá lớn hy vọng. Bởi vì huyền cực băng hoàng thời gian rất lâu đều không có mở miệng. Nếu có biện pháp, có lẽ cũng đã sớm nói. Đương nhiên là có biện pháp a. Cái kia ngươi làm gì thế không nói sớm? Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi không có hỏi. Ta làm sao biết ngươi muốn thu phục bọn hắn? Còn tưởng rằng ngươi đang tại rèn luyện Vượng Phúc. Cầm những này khôi lỗi làm bia ngắm đây này. Huyền cực băng hoàng trả lời lại để cho Tần Linh Vân có một loại muốn thổ huyết xúc động. Phải biết rằng, đây chính là nhiều như vậy cao cấp khôi lỗi a. Nếu đem chúng thu phục, nên cỡ nào tốt sự tình. Những này khôi lỗi chế tác tốt. Tần Linh Vân tại vài tòa đại trong thành đều không có đã từng gặp cùng loại khôi lỗi. Nếu thấy được tự đã sớm mua lại rồi. Tần Linh Vân nhìn qua trên đất thanh đồng phiến. Có một ít khóc không ra nước mắt cảm giác. Lúc này thời điểm, từ đỉnh đầu đỉnh tháp thượng diện rủ xuống một đạo bạch quang. Một chỉ màu vàng trường kiếm trống rỗng xuất hiện rồi. Hạ phẩm bảo khí tự là bực này rách rưới đồ chơi. Tần Linh Vân nhặt lên màu vàng trường kiếm. Trong nội tâm thầm nghĩ. Không nghĩ tới đã thông cái này tòa bảo tháp. Kết quả là đã lấy được như vậy một cái kém cỏi ban thưởng. Tần Linh Vân đã chờ đợi một hồi. Không có chờ đợi đến những vật khác. Sau đó liền hướng về phía dưới đi đến. Lúc này thời điểm, huyền cực băng hoàng đã tại hướng Tần Linh Vân giảng thuật nên như thế nào thu phục những cái kia khôi lỗi phương pháp. Nếu như sử dụng thần thông đem hắn khống chế được là không thể được đấy. Bởi vì đem hắn toàn bộ trói buộc chặt về sau, khôi lỗi sẽ tiến hành tự bạo. Cho nên dựa theo huyền cực băng hoàng thuyết pháp, chỉ có sử dụng pháp tắc chi lực đem hắn hạch tâm đan châu khống chế được. Có thể khống chế toàn bộ khôi lỗi rồi. Nhưng là loại này khống chế thủ pháp độ khó thật lớn. Hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. bởi vì Đan Châu bên trong gây các loại pháp trận, tự là dùng để thao túng khôi lỗi đấy. Cho nên một khi va chạm vào pháp trận tự rất có thể khiến cho toàn bộ khôi lỗi tự bạo. Tần Linh Vân đã đi ra cái này tòa tháp cao về sau, lại lần nữa lựa chọn mặt khác một chỗ tháp cao, sau đó tiến vào trong đó. Trong lúc này đồng dạng là song đầu kim tình cự lan khôi lỗi, sử dụng huyền cực băng hoàng phương pháp, trực tiếp đem chính mình pháp tắc chi lực hóa thành châm nhỏ, tiến vào khôi lỗi trong ánh mắt. Sau đó cẩn thận dựa theo đặc thù thủ pháp tiến hành thu phục. Kết quả một cái không có cân đối tốt, xúc động bên trong trận pháp, cả tòa khôi lỗi lập tức tự bạo liệt ra, đã trở thành trên đất mảnh vỡ. Tần Linh Vân cùng Vượng Phúc một đường xông tới, sử dụng khống chế khôi lỗi phương pháp, rất nhanh cũng đã thành công đã khống chế 7 cái khôi lỗi, mà đại bộ phận cũng đã thất bại, cuối cùng vỡ vụn rồi. 7 cái song đầu kim tình cự lan khôi lỗi, Tần Linh Vân đã có thể thao túng trong ánh mắt pháp trận, đến thao túng cái này 7 chỉ khôi lỗi vì chính mình tác chiến. Bất quá Tần Linh Vân thao túng chúng là vì ly khai yêu thần mộ về sau ý định. Những này khôi lỗi ở chỗ này sử dụng đích thật là lãng phí. Tầm thứ 9 thượng diện như cũ là thanh đồng độc giác thú Unicron khôi lỗi. Tần Linh Vân trước tiên đem chính mình pháp tắc chi lực phóng tiến nhập thanh đồng độc giác thú Unicron trong ánh mắt, đem hết toàn lực thao túng lấy. Cuối cùng thanh đồng độc giác thú Unicron kim sắc con mắt là càng ngày càng sáng, càng ngày càng thịnh. Cuối cùng oanh một tiếng, nổ thành cái nhao nhọt. Thật sự là đáng tiếc. Tần Linh Vân nhịn không được lắc đầu nói. Một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống. Lúc này đây đạt được chính là một chỉ ngọc giản. Bên trong ghi lại lấy một môn rất bình thường thần thông chi thuật. Lại để cho Tần Linh Vân tiện tay cho ném vào trong không gian giới chỉ. Đều là một ít rác rưởi đồ chơi. Tần Linh Vân đã đi ra bảo tháp về sau, đến ra đến bên ngoài. Lúc này thời điểm từng đạo bất đồng hào quang lăng không rơi xuống, đem các tu sĩ nguyên một đám cho bao phủ ở. Tần Linh Vân chỗ cái này phiến lục địa bên trên đã có hơn 100 tên hóa thần tu sĩ rồi, mà 72 tòa tháp cao đã bị các tu sĩ cho đánh hoàn tất. Cho nên trời giáng hào quang, đem những tu sĩ này mang đi kế tiếp tràng cảnh. Mà một bức tràng cảnh đã triệt để đánh xong về sau, liền sẽ không còn có tu sĩ bị truyện vào được. Tần Linh Vân trước mắt lóe lên. Lúc này đây như cũ là đang ở một chỗ tiểu nhân trên đất bằng. Bất quá đã không phải là rừng nhiệt đới, mà là hoang vu sa mạc rồi. Hơn 100 tên hóa thần tu sĩ bị đồng thời truyền tới. Theo thứ hai bức tràng cảnh bắt đầu, nếu như không thể đánh thông một tòa tháp cao, liền đem sẽ bị truyện đưa ra ngoài. Mà tổng cộng chỉ có 72 tòa tháp cao. Người ở chỗ này mấy lại gần là tháp cao số lượng gấp 2. Bởi như vậy, muốn đi vào tháp cao, liền tránh không được một hồi tranh đấu rồi. Tần Linh Vân sắc mặt bình tĩnh đứng tại biên giới, tạm thời không muốn tham dự đến những tu sĩ này tranh đấu chính giữa. Nhưng lại có người đem ánh mắt quăng hướng về phía nàng. Một thanh niên tu sĩ, sắc mặt vàng như nến, tóc chỉ có thư thớt mấy cây, cũng không biết là tu luyện công pháp gì, hay vẫn là tao ngộ đến cái gì mà làm cho biến thành dáng vẻ ấy. Mặc kệ tướng mạo như thế nào khó coi, hắn tu vi ngược lại là đã tiến nhập hóa thần trung kỳ. Màu xanh lá yêu hồn hộp người cầm được, đem màu xanh lá yêu hồn hộp giao ra đây. Nếu không hậu quả như thế nào? Chính ngươi có lẽ tin tưởng. Thanh niên tu sĩ mang theo mấy phần khinh miệt cười lạnh. Tại hắn xem ra, một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ như thế nào xứng có được màu xanh lá yêu hồn hộp. Còn lại phần đông tu sĩ liền ngừng tranh đấu, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Rất nhiều người đều nhận ra đây thật là màu xanh lá yêu hồn hộp người cầm được. Tại đệ nhất bức tràn cảnh bên trong, Tần Linh Vân sớm hãy tiến vào trong tháp cao, chỗ có người hay không phát hiện đến nàng. Mà ở thứ hai bức tràn cảnh chính giữa, Tần Linh Vân cũng là tránh không khỏi ánh mắt của mọi người rồi. Chính mình quất chính mình 100 cái tát, ta tự miễn cưỡng tha thứ ngươi. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Thanh niên tu sĩ cơn tức trong đầu lập tức dâng lên, hắn cảm giác được trong mắt mọi người, mình đã ném đi mặt mũi. Quay mắt về phía một gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hắn liền quyết định không hề nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp xuất thủ. Một đạo thanh sắc viên cầu theo trong cơ thể của hắn bay ra, quay tròn trực tiếp hướng về Tần Linh Vân nện tới. Màu xanh viên cầu thượng diện hào quang lập lòe. Một cổ cực lớn uy áp đem Tần Linh Vân cho bao phủ ở rồi. Cái này chỉ màu xanh viên cầu rõ ràng tràn đầy trọng từ lực, còn không có có nện vào. Tần Linh Vân thân thể cũng đã như là đè nặng một tòa núi cao một loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 325 tấn chức hóa thần trung kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 325 tấn chức hóa thần trung kỳ. Màu xanh viên cầu cường đại trọng từ lực hết sức lợi hại, vô ảnh vô hình, đem Tần Linh Vân cho toàn bộ bao phủ ở. Nếu như thay đổi một cái tu sĩ khác, chỉ sợ đã bị màu xanh viên cầu cho nện thành thịt nát rồi. Nhưng là Tần Linh Vân trong mắt lại hiện ra một tia hứng thú. Ngươi cái này pháp bảo coi như không tệ. Đã như vậy, vậy thì quy ta sở hữu tất cả rồi. Tần Linh Vân bên cạnh một mực bị người không để ý đến lông dài chó xồm bỗng nhiên há miệng. Một đạo màu đen vòng xoáy đem màu xanh viên cầu lôi được vào bên trong dùng sức cuốn vào. Thiên chi thương cẩu thôn phệ pháp bảo năng lực thập phần cường đại. Nếu như thao túng pháp bảo tu sĩ thực lực chưa đủ, như vậy sẽ rất khó bảo trụ pháp bảo của mình rồi. Nhưng là người này mấy cây thư thớt tóc thanh niên nam tử tu vi lại đã đến hóa thần trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, vượng phúc hẳn là thôn phệ hắn không được màu xanh viên cầu pháp bảo. Trên thực tế, kiện pháp bảo kia nhưng dần dần hướng về vượng phúc dời qua đi. Mà thanh niên nam tử toàn lực thao túng màu xanh viên cầu pháp bảo, tuy nhiên lại như trước không ngăn cản được vượng phúc thôn phệ màu xanh viên cầu pháp bảo tiến trình. Màu xanh viên cầu pháp bảo cuối cùng nhất bị nuốt vào vượng phúc trong bụng. Nhưng là thanh niên kia tu sĩ nhưng chỉ là sắc mặt trắng bệch, không có gì quá lớn tổn thương. Tần Linh Vân thoáng tưởng tượng, liền sáng tỏ nguyên nhân trong đó. Màu xanh hình tròn pháp bảo nhất định là thanh niên tu sĩ về sau lấy được bảo vật. Tuy nhiên đã tiến hành huyết tế, nhưng không phải bản mệnh pháp bảo, cho nên bị mất tổn thương cũng không lớn. Vượng phúc tướng màu xanh viên cầu pháp bảo phun ra, đưa cho Tần Linh Vân trước người. Bị vượng phúc nuốt vào pháp bảo, thượng diện thần thức lạc ấm cùng huyết tế dấu vết cũng đã bị xóa đi rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, liền đem màu xanh viên cầu pháp bảo thu vào nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn qua thanh niên nam tử. thanh niên nam tử sắc mặt hết sức khó coi. Pháp bảo của mình lại bị một con chó bị nuốt. Cái này thật sự là trước nay chưa có sỉ nhục. Ngoài trừ giết chết người con gái trước mắt này đến rửa sạch sỉ nhục bên ngoài, cũng đừng không có hắn pháp rồi. Thanh niên nam tử hai tay kết ấm, một đạo lôi quang theo trước người bay ra, hóa thành một mảnh bay muốn lấy lôi cầu. Trên không trung ba ba rung động. Bốn phía vô cùng nhiều hóa thần tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Thanh niên kia nam tử thần thông quả nhiên là không thể khinh thường. Bực này cường hoàn lôi pháp lực công kích rất mạnh. Trong đó càng là ẩn chứa pháp tắc chi lực, lại để cho lôi cầu không hề ngăn cản xông lên bên người đến. Tần Linh Vân như trước không có động. Rất nhiều tu sĩ đều là âm thầm lắc đầu. Như vậy dùng thân thể của mình mạnh bạo tiếp lôi cầu, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ bị nổ thành bụi rồi. Thế nhưng mà ngay tại thanh niên nam tử phần đông lôi cầu sắp xông lên Tần Linh Vân thân thể thời điểm, trong lúc đó một chỉ màu tím lôi long vọt ra, há miệng ra, liền công chúng nhiều lôi cầu cho thôn phệ tiến nhập trong thân thể. Màu tím lôi long xoay quanh tại Tần Linh Vân trước người, hai cái cực lớn con mắt nhìn qua thanh niên nam tử, tự hồ mang theo mấy phần trào phúng. Bực này lôi pháp tại màu tím lôi long loại này thiên phạt chi lôi trước mặt, căn bản chính là bài trí rồi. Hơn nữa chẳng khác gì là cho tử cực lôi long đưa lên rất nhiều khẩu phần lương thực. Thanh niên nam tử liên tiếp bị nhục, giận dữ công tâm, há miệng ra, phun ra một ngụm dài nhỏ loan đao đi ra, lượn vòng lấy hướng Tần Linh Vân chém tới. Cái này khẩu loan đao phi hành mang lên hỏa diễm khí tức, tiếng gió gào thét, hỏa diễm phấp phới, uy lực kinh người. Tần Linh Vân cũng trở nên chăm chú. Vị này thanh niên nam tử thủ đoạn tầm tầm lớp lớp, thật là lợi hại phi thường. Nếu không phải đủ loại thủ đoạn đồng đều bị khắc chế ở, muốn đánh bại người này cũng quả nhiên là rất không dễ dàng đấy. Thanh niên nam tử ngón tay bấm niệm pháp quyết, loan đao trên không trung nhanh chóng tăng lớn, uy thế cũng theo tăng cường rất nhiều. Tần Linh Vân há miệng phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, trực tiếp hướng về loan đao va chạm mà lên. Đồng thời băng phách hàng diễm hóa thành màu trắng chim con, hướng về thanh niên nam tử bọc đánh tới. Loan đao cùng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đụng vào cùng một chỗ, từng đạo lực lượng vòng xoáy hướng về tứ phương chấn động ra. Cái kia loan đao là thượng phẩm đạo khí, khoảng cách phiêu tuyết ngũ diễm hoàng như vậy cực phẩm đạo khí còn hơi kém hơn một bậc, cho nên bị phiêu tuyết ngũ diễm hoàng hoàn toàn chế trụ. Hai kiện đạo khí va chạm, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ muốn đem một mảnh lục địa đều cho vỡ ra đến, núi cao đều có thể san thành bình địa. Hóa thần tu sĩ sai khiến cực phẩm đạo khí uy năng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Sơn băng địa liệt, sông lớn ngược lại cuốn, đây đều là chuyện rất bình thường tình. Băng phách hàng diễm biến thành thành màu trắng chim con, tuy nhiên hình thể rất nhỏ, thế nhưng mà trong đó lực lượng càng thêm tập trung. Thanh niên nam tử trước người hiện ra một cái cự thuẫn, vầng sáng lập lòe, thế nhưng mà rất nhanh đã bị băng phách hàng diễm biến thành màu trắng chim con cho xé rách rồi. Hạ phẩm đạo khí cự thuẫn cũng ngăn không được băng phách hàng diễm uy năng. Ở giữa thiên địa liền tồn tại dị hỏa, thế nhưng mà cường đại vô cùng đấy. Thanh niên nam tử kinh hoảng không thôi, ngón tay kết ấn, thân thể bên ngoài bày ra một tầm như là kim sắc chuông lớn vòng bảo hộ. Hắn một bên muốn thao túng loan đao ngăn cản phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, Một phương diện khác lại còn muốn duy trì vòng bảo hộ để ngăn cản băng phách hàn diễm công kiếp. Đức thật là luống cuống tay chân rồi. Tại băng phách hàn diễm biến thành màu trắng, chim con trong cơ thể có một điểm kim quang lập lòe. Giờ phút này trong lúc đó tăng lớn, hóa thành một căn kim sắc hỏa diễm cấu thành Phật chỉ hướng lấy thanh niên nam tử thân thể bên ngoài kim sắc chuông lớn vòng bảo hộ phóng đi. Phanh! Một tiếng nổ vang. Kim sắc chuông lớn vòng bảo hộ là hóa thành từng mảnh vỡ vụn năng lượng. Sau đó tiêu tán mất. Kim sắc hỏa diễm cấu thành Phật chỉ phá tan kim chung vòng bảo hộ về sau. Băng phách hàn diễm màu trắng chim con lập tức một loạt trên xuống, đem thanh niên nam tử cho bao vây. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới hơn một nửa là đứt gãy. Thanh niên nam tử thân thể đã hóa thành một tòa băng tinh sừng sững lấy. Mà cái kia khẩu loan đao cũng là ảm đạm vô quan mất rơi trên mặt đất. Băng tinh vỡ vụn. Thanh niên nam tử thân thể sụp đổ xuống dưới. Liền một tia huyết dịch đều không có. Chỉ còn lại có trên mặt đất một đống vụn băng. Thời gian dần qua tiêu tán trên không trung. Vô luận là nguyên anh hay vẫn là đạo niệm, tại băng phách hàn diễm nung khô xuống, toàn bộ đều triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Bốn phía chúng tu sĩ chính giữa, mạnh nhất cũng có mấy cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng nhìn đến người này thanh niên nam tử bị đơn giản chém giết, không khỏi cũng là sinh ra lui bước chi tâm. Không muốn cùng Tần Linh Vân chính diện đối kháng rồi. Có thể đạt được thất sắc yêu hồn hộp một trong, ở đâu là dễ đối phó. Dù cho Tần Linh Vân tu vi là hóa thần sơ kỳ, cũng không thể cho rằng hóa thần sơ kỳ tu sĩ đến đối đãi. Dù sao đây chỉ là thứ hai bức tràn cảnh. Cùng màu xanh lá yêu hồn hộp kẻ có được tự đấu giá trị cũng không lớn. Cho nên chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ nhao nhao chém giết. Những thế lực kia chỗ thua kém đều bị nguyên một đám chém giết sạc. Rất lớn một bộ phận đều là thấy tình thế không ổn, hóa thành độn quang phá không mà đi. Chỉ cần tránh thoát chém giết, qua đi cũng sẽ bị yêu thần mộ cho bài xích đi ra ngoài. Tuy nhiên đạt được không được cái gì đó rồi, nhưng cuối cùng là có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Lưu lại các tu sĩ nhao nhao tiến nhập xếp đặt cùng một chỗ 72 tòa tháp cao. Tần Linh Vân cũng là lựa chọn một tòa, oanh mở đại môn, sau đó xông đi vào. Kỳ thật Tần Linh Vân nội tâm cũng muốn đem trước mắt mọi người nguyên một đám giết sạc, nhưng lại biết rõ đây nhất định không có khả năng. Thực lực của nàng nhiều lắm là có thể so sánh nghĩ mô phỏng những cái kia mới vừa tiến vào hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Giết chết như vậy người, đến lúc đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo vầng sáng lập lòe. 10 tầm hộ thần vòng bảo hộ xuất hiện tại thân thể bên ngoài. Nhục thể của nàng tuy nhiên rất cường, nhưng là cho mình tăng thêm vòng bảo hộ càng thêm an toàn. Tần Linh Vân đã xuất hiện tại một chỗ lôi đài thượng diện. Cùng đệ nhất bức tràn cảnh lôi đài so, phạm vi muốn càng rộng một ít, còn lại ngược lại là không có khác gì. Tại lôi đài trung ương có một chỉ màu vàng xanh nhạt khôi lỗi. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Nguyên lai là thanh đồng độc giác thú Unicron khôi lỗi. Thân thể bên ngoài hộ thần vòng bảo hộ lập tức đem tán đi rồi. Đối phó một chỉ thanh đồng độc giác thú Unicron khôi lỗi, còn không cần phải mặc lên vòng bảo hộ. Phải nói đều không cần chính mình tự mình ra tay. Vừa mới cùng thanh niên kia nam tử đánh nhau, đã lấy được một ngụm loan đao cùng một chỉ màu xanh viên cầu pháp bảo, vừa vặn đến cẩn thận nghiên cứu một phen. Tần Linh Vân lại để cho Vượng Phúc ngăn chặn thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi, không muốn đem hắn đánh nát. Mà Tần Linh Vân đã lấy ra loan đao cùng màu xanh viên cầu. Loan đao là thượng phẩm đạo khí, cũng là không như bình thường. Thượng diện tuyên khắc lấy cổ quái hoa văn, hơn nữa khắc ấn lấy hai chữ câu trần, có thể thôi phát ra phong hỏa hai loại lực lượng, lực công kích thập phần sắc bén. Tần Linh Vân chậm rãi đem thần thức lạc ấn tiến vào, đem câu trần loan đao cho tế luyện rồi, sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ, sau đó đem ánh mắt quăng hướng về phía màu xanh viên cầu. Màu xanh viên cầu xem thập phần thô ráp, bên ngoài không có gì hoa văn, nhưng là Tần Linh Vân lại có thể cảm giác được cái này pháp bảo bên trong ẩn chứa cường đại nguyên từ lực lượng. Hơn nữa cái này tự hồ không phải cái gì nguyên vẹn pháp bảo, mà là một kiện pháp bảo một bộ phận. Cho nên màu xanh viên cầu nhìn không ra phẩm cấp, nhưng là trong đó nguyên từ chi lực lại thập phần cường đại. Nếu như không chú ý, liền vô cùng có khả năng hội gặp bất trắc. Tần Linh Vân cũng đồng dạng đem thần trí của mình lạc ấn đặt ở trong đó, sau đó liền đem ánh mắt quăng hướng về phía trước thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi. Thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi cùng Vượng Phúc ngươi tới ta đi đánh cho không vui vui cười hồ. Bởi vì Vượng Phúc tận lực phóng nước nguyên nhân, cho nên tương đương với hóa thần sơ kỳ thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi mới có thể cùng Vượng Phúc đánh cho ngang tay. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, đạo niệm bên trong pháp tắc chi lực liền nhanh chóng tiến nhập thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi con mắt đang châu bên trong. Sau đó liền thử không xúc động tự bạo trận pháp đến khống chế thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi. Đã qua một thời gian ngắn về sau, thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi trong ánh mắt kim quang chậm rãi ảm đạm rồi xuống, cuối cùng lại lần nữa yên lặng xuống. Cuối cùng thành công một lần, Tần Linh Vân vui sướng nói, lần này chẳng khác nào đã có được có thể so với hóa thần sơ kỳ thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi rồi. Bất quá Tần Linh Vân nhưng lại âm thầm lo lắng, đây mới là thứ hai bức tràng cảnh. Bình thường tháp cao khôi lỗi cũng đã có được có thể so với hóa thần sơ kỳ tu vi. Càng về sau có thể hay không thời gian dần trôi qua có đạt tới hư tiên tu vi khôi lỗi, trực giác nói cho Tần Linh Vân, đó là vô cùng có khả năng đấy. Mỗi một lần các tu sĩ tiến vào yêu thần mộ tình hình đều không giống với. Nghe nói trước đó lần thứ nhất tiến vào bên trong cũng là đồng dạng 9 bức tràng cảnh. Mỗi một bức tràng cảnh thì có 72 tòa tháp cao. Nhưng là trong tháp cao không phải khôi lỗi, mà là thú hồn. Nghe nói đến cuối cùng lượng bức tràng cảnh, thú hồn lực lượng đều đã đến hư tiên cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều lập tức buông tha cho, mà một số nhỏ tu sĩ lựa chọn nghênh khó trên xuống. Kết quả nguyên một đám triệt để vẫn lạc mất. Về sau, yêu thần mộ cũng đã trở thành xong không qua đi đại danh từ. Nhưng là thất sắc yêu hồn hộp người cầm được ngược lại là có thể tại đệ ngũ bức tràng cảnh địa phương tiến vào một cái chỗ đặc thù, sau đó thu hoạch một phần phong phú vật phẩm. Tần Linh Vân vung tay áo đem thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó cất bước đi lên tầm thứ hai. Tầm thứ hai thượng diện như trước là giống nhau thanh đồng độc giác thú u nít rôn khôi lỗi, chỉ có điều số lượng đã gia tăng đã đến 2 cái. Bất quá đối với Tần Linh Vân tạo không thành được ảnh hưởng gì. Tần Linh Vân đã khống chế một cái, mà còn có một nghìn nát mất. Đợi đến lúc lên tầm thứ ba cũng đã là ba con thanh đồng độc giác thú u nứt rôn khôi lỗi rồi. Tần Linh Vân tiếp tục sử dụng đồng dạng phương pháp tiến hành thử khống chế. Đi thẳng đã qua trước 8 tầm. Tần Linh Vân tổng cộng thành công đã khống chế 8 cái thanh đồng độc giác thú u nứt rôn khôi lỗi. Đây đã là rất cao thành công tỷ lệ rồi. Đã đến tầm thứ 9 thời điểm. Xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt không còn là thanh đồng độc giác thú u nứt rôn khôi lỗi, mà là một chỉ bạch ngân sắc, ăn mặc áo giáp hình người khôi lỗi. Bạch ngân hình người khôi lỗi trong tay cầm một cây trường thương, thực lực lớn ước tương đương với hóa thần sơ kỳ đỉnh phong rồi. Giờ phút này bạch ngân hình người khôi lỗi trường thương trong tay đã phát ra ngân bạch sắc quang mang. Sau đó trường thương liền từ trong tay của nó biến mất, mà trực tiếp xuất hiện tại Tần Linh Vân thân thể phía trước. May mắn Tần Linh Vân ở trên tầm thứ 9 thời điểm mở ra hộ thần vòng bảo hộ đến tiến hành phòng ngự, bằng không lần này thì có thể đã bị trọng thương. Trường thương nhanh chóng đụng vào hộ thần vòng bảo hộ thượng diện, năng lượng bốn tuôn, bất quá cũng là bị tháp vách tường cho ngăn cản rồi. Tần Linh Vân hộ thần vòng bảo hộ giờ phút này đã cường đại tới trình độ nhất định rồi. Cho nên chặn bạch ngân hình người khôi lỗi một kích toàn lực. Bất quá Tần Linh Vân thân thể cũng bị xung kích trước sau liền lùi lại mấy bước. Hơn nữa hộ thần vòng bảo hộ cũng là liên tục rách nát rồi 3-4 tầm. Trường thương cũng rồi đột nhiên biến mất. Lại nhớ tới bạch ngân hình người khôi lỗi trong tay, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, cầu nại hà cùng mang châu cát hoa nhanh chóng xông lên phía trước, sau đó hướng về bạch ngân hình người khôi lỗi bọc đánh tới. Cầu nại hà cho bạch ngân hình người khôi lỗi sử dụng trường thương cho tách rời ra, nhưng là mang châu cát hoa tản ra rất nhiều cánh hoa lại thành công đánh tới bạch ngân hình người khôi lỗi trên người. Sau đó khôi lỗi trên người áo giáp liền sáng lên một đạo ngân bạch sắc quang mang. Sau đó mang châu cát hoa cánh hoa tự bị bắn ra rồi. Hảo cường bạch ngân hình người khôi lỗi, xem ra vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự đều là rất mạnh đó a. Tần Linh Vân đem pháp tắc chi lực thẩm thấu tiếng bạch ngân hình người khôi lỗi trong ánh mắt. Sau đó bên trong liền có một cổ cường đại bài xích lực lượng đối với Tần Linh Vân pháp tắc chi lực đã tiến hành dạo sát. Cũng may Tần Linh Vân đạt được qua huyền cực băng hoàng chỉ điểm. Pháp tắc chi lực tiến vào bên trong có lẽ như thế nào tiến hành lẩn tránh, đều là có một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình. Nếu như thay đổi một cái mờ mịt vô tri tu sĩ đem pháp tắc chi lực đầu nhập đi vào, kết quả thì có thể khiến cho bạch ngân hình người khôi lỗi càng thêm cuồng bạo. Mỗi một chủng bất đồng khôi lỗi, đan châu bên trong pháp trận đều là vô cùng giống nhau, nhưng là cơ bản cấu tạo đều có chỗ tương tự. Huyền cực băng hoàng chỉ là giảng thuật cơ bản cấu tạo, nhưng là trong đó một chút khác nhau lại không có tiến hành nói rõ rồi. Đây hết thảy đều cần Tần Linh Vân chính mình tiến hành lục lọi. Cái này chỉ bạch ngân hình người khôi lỗi con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng không chỉ có không có bị khống chế ở, ngược lại công kích càng phát ra cuồng bạo. Tần Linh Vân chỉ có thể đủ đem hắn phá hủy rồi. Phá hủy một chỉ bạch ngân hình người khôi lỗi cũng không khó. Tần Linh Vân thả ra tử cực lôi long, cùng với tại vượng phúc phối hợp xuống, cuối cùng nhất đem hắn tồi hủy diệt rồi. Tử cực lôi long hiện tại cũng là có thể độc lập, có thể so với hóa thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ rồi. Hơn nữa lôi hệ lực lượng công kích mạnh nhất, màu tím lôi quang cầu càng là cường hãn cực kỳ. thoáng cái có thể đem bạch ngân hình người khôi lỗi cho lật tung. Sau đó theo đỉnh tháp liền giáng xuống một đạo bạch quang. Tần Linh Vân trước mắt hiện ra một cái màu đen chuông nhỏ. Thần thức quét qua, cảm nhận được thượng diện khí tức. Đây cũng là một kiện hạ phẩm đạo khí rồi. Tuy nhiên Tần Linh Vân chính mình không để vào mắt. Bất quá đối với người khác mà nói hay vẫn là rất không tệ. Tần Linh Vân thu hồi màu đen chuông nhỏ, sau đó bước nhanh đi xuống tháp cao. Ra tháp về sau, lại phát hiện không có uổng phí quan tới truyền tống. Không khỏi kinh ngạc thần thức đảo qua đi. Chỉ thấy 72 tòa tháp cao chính giữa có 51 tòa vẫn còn lóng lánh lấy màu xanh lá hào quang. Mà ở bên ngoài có 20 vị tu sĩ. Kể cả Tần Linh Vân ở bên trong tự là thứ 21 vị rồi. Bởi vì nàng tại trong tháp cao thu phục khôi lỗi, cho nên chậm trễ không thiếu thời gian. Ở đây chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ đều là nhìn qua tháp cao, giúp nhau tầm đó tồn tại lòng cảnh giác. Nói hóa thần tu sĩ nếu như tận lực muốn chạy trốn, rất khó tiến hành diệt sát. Cực nhỏ có hóa thần tu sĩ như Tần Linh Vân như vậy có được cường đại thần thông, ai cũng không muốn ở thời điểm này động thủ. Bởi vì giúp nhau tầm đó có kiềm chế, nhưng lại suy nghĩ tiến vào kế tiếp tràn cảnh thử thời vận. Nếu như triệt để đã không có hy vọng, đến lúc đó tự là giúp nhau tranh đấu lúc sau. Đã chờ đợi một hồi thời gian, từng tòa tháp cao hào quang dập tắt. Sau đó nguyên một đám tu sĩ theo trong tháp cao chạy ra. Nhưng là còn có một chút tháp cao thượng diện hào quang lập lòe, nhưng lại mờ đi. Điều này nói rõ bên trong tu sĩ đã vẫn lạc mất. Sau đó tháp cao bắt đầu phong bế, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Vài tòa trong tháp cao có tu sĩ vẫn lạc tại bên trong. Như vậy liền có mấy vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ một lần nữa xông vào đã thông tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao đều chỉ có thể một mình đi vào. Đây cũng là một cái thật lớn hạn chế. Tần Linh Vân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có cùng cái kia mấy vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ đi tranh đoạt tháp cao. Dùng nàng tu vi, muốn diệt sát hóa thần hậu kỳ tu sĩ hay vẫn là quá mức gian nan rồi. Huống chi tại đây một bức tràn cảnh bên trong có lẽ không có vật gì tốt. Nàng cũng hứng thú không lớn. Đợi đến lúc mấy vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ theo trong tháp cao đi ra, từng đạo bạch quang liền bao phủ tại mọi người trên người. Ở đây tu sĩ đã chỉ còn lại có 67 vị rồi. Có 5 tên tu sĩ ở chỗ này triệt để vẫn lạc. Nghĩ đến tu luyện tới hóa thần cảnh giới, nên đến cỡ nào gian nan, trong đó lại đã ăn bao nhiêu đau khổ. Thế nhưng mà một khi vô ý, tự triệt để chôn vùi tánh mạng. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện tại một mảnh như là gương sáng trên mặt hồ. Thần thức khẽ động, cái kia 72 tòa tháp cao đúng là vây quanh cái này một tòa hồ lớn thành một vòng. 67 tên tu sĩ cấp tốc hướng về tháp cao phi độ mà đi. Mỗi người đều lựa chọn một chỗ tháp cao, sau đó mở cửa tiến nhập trong đó. Tần Linh Vân như bên trên hai cái tràn cảnh đồng dạng mở ra tháp cao phía dưới đại môn, sau đó đi vào. Bên trong xuất hiện quả nhiên là không sai biệt lắm lôi đài, bất quá phạm vi lại là muốn rộng một ít rồi. Xuất hiện tại lôi đài chính giữa chính là một chỉ bạch ngân hình người khôi lỗi. Đến bây giờ Tần Linh Vân đã trên cơ bản thăm dò quy luật. Trước một tòa tràn cảnh trong tháp cao tầm thứ 9 mạnh nhất khôi lỗi, tự là tiếp theo tầm cao tháp bình thường khôi lỗi. Theo tháp cao tầm thứ nhất đến tầm thứ 8, khôi lỗi số lượng hội dần dần tăng nhiều. Tầm thứ nhất là một chỉ. Như vậy tầm thứ 8 tự là 8 cái rồi. Tần Linh Vân trải qua một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng rốt cục phá tan phía trước 8 tầm. Thành công đã thu phục được 7 chỉ bạch ngân hình người khôi lỗi. Sau đó tiến vào tầm thứ 9. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một chỉ màu trắng bạc bạch ngân hình người khôi lỗi. Nhưng là cái này chỉ bạch ngân hình người khôi lỗi hình thể so phía trước cao hơn lớn rất nhiều, nhưng lại cưỡi màu trắng bạc chiến mã khôi lỗi thượng diện. Cái này dĩ nhiên là một chỗ tổ hợp khôi lỗi. Vô luận là lập tức mặc bạch ngân hình người khôi lỗi, còn có chiến mã bản thân, đều có được hóa thần trung kỳ uy áp. Cả hai tổ hợp cùng một chỗ, uy lực càng thêm cường đại. Tần Linh Vân chọn dùng đồng dạng phương pháp. Vượng Phúc ở phía trước đứng vững đính trụ cưỡi chiến mã bạch ngân hình người khôi lỗi. Tần Linh Vân ở phía sau sử dụng pháp tắc chi lực tiến hành xâm lấn. Bất quá Vượng Phúc kiên trì vô cùng gian nan rồi. Bởi vì này chỉ bạch ngân hình người khôi lỗi thực lực tương đương cường đại. Trong tay cầm một thanh đại đao, mỗi một lần huy động đều là đao khí trùng thiên. Nếu ở bên ngoài, mạng lớn ngọn núi đều muốn như giấy dán đồng dạng ngã xuống. Cho nên Vượng Phúc mấy lần đều bị đao khí cho bổ trúng, thụ đi một tí thương, nhưng là cũng đem hung tính cho kích phát một ít đi ra. Do đó có một ít lột xác, bắp chân đều biến thành màu đen được rồi. Hai mắt càng là chớp động lên tia sáng yêu dị. Bất quá rất nhanh Tần Linh Vân xâm lấn vậy mà thành công rồi. Cái này một chỉ cưỡi chiến mã bạch ngân hình người khôi lỗi vậy mà đã bị thành công thu phục rồi. Bởi như vậy, tại hạ một người tràn cảnh bên trong, tự thuận tiện nhiều hơn. Đợi đến lúc Tần Linh Vân thu hồi cái này chỉ khôi lỗi về sau, một đoàn bạch quang từ phía trên hạ xuống tới. Sau đó một đạo tinh thuần vô hình khí tức tuôn hướng Tần Linh Vân. Như vậy tinh thuần số mệnh chi lực, xem ra lúc này đây ban thưởng rốt cục có chút tác dụng rồi. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, đem những này vô hình tinh thuần khí tức toàn bộ đều thu nạp tiến vào trong cơ thể. Đã có chỗ đình trệ tu vi nhanh chóng tăng trưởng, lập tức tự vượt qua hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, sau đó tiến vào hóa thần trung kỳ. Toàn thân tu vi lập tức trắng trợn tăng lên. Vô luận là thân thể hay là thật nguyên cùng với đạo niệm đều càng phát ra tinh luyện tinh thuần, thực lực lại là một cái bay vọt. Hiện tại Tần Linh Vân mỗi gia tăng một tầm, chỉnh thể thực lực đều là một cái bay vọt rồi. Vốn càng đi về phía sau, muốn vượt cấp giết địch cơ hồ là rất khó. Nhưng là đối với Tần Linh Vân mà nói, sự cường đại của nàng nội tình cam đoan nàng thủy chung đứng ở cùng giai tu sĩ đỉnh phong. Đã đi ra tháp cao về sau, Tần Linh Vân phát hiện sở hữu tất cả tháp cao cũng đã mở ra xong rồi. Bất quá còn lại đến tu sĩ chỉ còn lại có 52 vị rồi, tăng thêm nàng chính mình là 53 vị. Bạch quang bao phủ ở mỗi một gã sống sót tu sĩ, Tần Linh Vân trước mắt lóe lên, đã xuất hiện một chỗ hoang vu thạch trong rừng. 72 tòa tháp cao độ cao rõ ràng so nơi thứ 3 tràng cảnh cao hơn bên trên không ít. Nơi này chính là thứ 4 chỗ tràng cảnh vị trí. Lúc này thời điểm, có mấy danh tu sĩ trực tiếp hướng về xa xa phi độ mà đi. Bọn hắn lựa chọn buông tha cho, mà Tần Linh Vân nhưng lại lựa chọn một chỗ tháp cao, sau đó mở ra đại môn xông đi vào. Tần Linh Vân cuối cùng nhất chỗ mục đích là yêu thần mộ hạch tâm khu vực. Nàng làm sao có thể giữa đường tự lựa chọn buông tha cho? Huống chi, nàng có được khống chế khôi lỗi phương pháp. Chỉ cần nhiều khống chế một ít khôi lỗi, thông qua chỗ này tháp cao có lẽ hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 hư tiên linh phù ban thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 hư tiên linh phù ban thưởng. Tần Linh Vân tiến nhập trong đó một tòa tháp cao về sau, dựa theo phía trước mấy cái tràng cảnh quy luật, xuất hiện tại trên lôi đài quả nhiên là gian chân ở bạch ngân khôi lỗi thân ngựa bên trên bạch ngân hình người khôi lỗi. Nếu như là đi bộ, bạch ngân hình người khôi lỗi gọi là bạch ngân khôi lỗi binh. Như vậy loại này cưỡi ngựa bạch ngân khôi lỗi tự là bạch ngân khôi lỗi đem rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đoàn bạch quang hiện lên. Bị bắt trang phục đích cái con kia bạch ngân khôi lỗi đem theo trong không gian giới chỉ vọt ra. Sau đó trên mặt đất nhanh chạy về phía cái con kia bạch ngân khôi lỗi đem. Vượng Phúc cũng đồng dạng chạy như điên tới. Bởi như vậy, bạch ngân khôi lỗi đem cũng sẽ bị gắt gao ngăn chặn. Tần Linh Vân có thể không hề cố kỵ sử dụng pháp tắc chi lực đối với hắn tiến hành đã thu phục được. Vận dụng đồng dạng phương pháp, Tần Linh Vân đạt được bạch ngân khôi lỗi chính là càng ngày càng nhiều. Đã đến tầm thứ 8 thời điểm, Tần Linh Vân đối mặt chính là 8 cái bạch ngân khôi lỗi đem rồi. Bất quá hắn ở phía trước tháp tầm thượng diện đã thu phục được 9 chỉ bạch ngân khôi lỗi đem. Quay mắt về phía tầm thứ 8, nàng chút nào đều không uế kỵ. Lần nữa đã thu phục được 5 chỉ bạch ngân khôi lỗi đem. Tổng cộng 14 chỉ bạch ngân khôi lỗi đem hạo hạo đảng đảng cùng một chỗ xông lên tầm thứ 9. Lúc này đây xuất hiện tại Tần Linh Vân đã là một hoàng kim sắc pho tượng rồi. Hơn nữa cũng là cưỡi khôi lỗi lập tức. Cho nên có lẽ gọi là hoàng kim khôi lỗi đem rồi. Hoàng kim khôi lỗi cầm trong tay nắm chính là một cây trường thương. Một cái đối mặt liền thúc ngựa thả người. Trường thương đâm ra từng đạo màu vàng kim ốm ánh ảo ảnh. Va chạm 14 chỉ bạch ngân khôi lỗi đem liên tiếp lui về phía sau. Hoàng kim khôi lỗi đem có thể so với hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Mà bạch ngân khôi lỗi đem cũng chỉ có mới vừa tiến vào hóa thần trung kỳ thực lực. Cả hai so sánh, một cái hoàng kim khôi lỗi sắp sửa xa mạnh hơn bạch ngân khôi lỗi đem. Nhưng là 14 chỉ bạch ngân khôi lỗi đem bao bọc vây quanh hoàng kim khôi lỗi đem. Bởi như vậy, cũng miễn cưỡng đem hắn cho kéo lại, sau đó tự là cùng đợi Tần Linh Vân thu phục. Phanh! Một tiếng. Thu phục thất bại về sau, Tần Linh Vân liền cùng bạch ngân khôi lỗi đem nhóm đám bọn họ cùng nhau ra tay. Đem hoàng kim khôi lỗi đem cho đã bị đánh mảnh vỡ. Trên đường đi khôi lỗi môn vỡ vụn về sau tài liệu, Tần Linh Vân đều không có vứt bỏ, mà là đem chúng thu thập. Những tài liệu kia kỳ thật đều là cực kỳ quý hiếm vật phẩm. Có thể rèn ra bực này có thể so với hóa thần tu sĩ khôi lỗi tài liệu. Có thể nghĩ muốn trân quý tới trình độ nào. Đợi đến lúc hoàng kim khôi lỗi đem vỡ vụn về sau, đỉnh tháp như cũ là rơi xuống một đạo bạch quang. Lúc này đây xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt lại là một trương màu vàng linh phù. Lóng lánh lấy nhàn nhạt kim quang màu vàng linh phù thượng diện vẽ đại lượng rườm rà màu bạc hoa văn. Tự như vậy phiêu nổi giữa không trung, không rơi trên mặt đất. Đây là cái gì linh phù? Tần Linh Vân đối với linh phù các loại gần đây hiểu rõ không nhiều lắm. Nàng biết rõ linh phù một đạo cũng là phong phú. chính thức có thể ở trong đó đạt được thành tựu cũng không nhiều. Tần Linh Vân không có lựa chọn đi phù đạo con đường, cho nên đối với linh phù nhận thức cực nhỏ. Hơn nữa từ khi tu vi dần dần tăng trưởng về sau, tự không còn có sử dụng linh phù rồi. Nàng luôn cho rằng linh phù là vật ngoài thân, không bằng bản thân thần thông cường đại thì tốt hơn. Cho nên vừa nhìn thấy phía trước linh phù, trong lòng là xẹp qua vẻ thất vọng. Đó là hư tiên linh phù, có thể phát ra tinh phát hư tiên công kiếp. Huyền cực băng hoàng thanh âm tại Tần Linh Vân vang lên bên tai. Hư tiên linh phù còn có thể phát ra tinh phát hư tiên công kiếp. Đây thật là thứ tốt rồi. Tại thời điểm mấu chốt sử dụng, có thể phát ra nỗi khắc địch chế thắng cuối cùng thủ đoạn. Tần Linh Vân trong mắt lúc này mới hiện ra sắc mặt vui mừng. Bực này hư tiên linh phù ban thưởng quả nhiên so sánh với một bức tràn cảnh số mệnh chi lực phải có dùng khá hơn rồi. Tần Linh Vân bước nhanh đi ra tháp cao. Bởi vì hiện tại nhân số càng ngày càng ít, cho nên ngay từ đầu thì có tháp cao không có người tiến vào. Tần Linh Vân một đường thu phục tới. Ngược lại là so sánh sớm đi ra một cái, cho nên nàng chân không dừng bước hướng phía tiếp theo tòa tháp cao chạy đi. 72 tòa tháp cao còn thừa lại hơn 20 tòa. Tần Linh Vân lựa chọn trong đó một tòa tiến nhập trong đó. Trải qua một phen khó khăn trắc trở về sau, Tần Linh Vân lần nữa đã lấy được một chỉ hư tiên linh phù. Sau đó Tần Linh Vân lại lúc đi ra, 72 tòa tháp cao còn không có quán thông. Vì vậy Tần Linh Vân lần nữa lựa chọn một tòa. Bởi như vậy, tại thứ tư bức tràn cảnh bên trong tháp cao, Tần Linh Vân tổng cộng đã lấy được 4 chỉ hư tiên linh phù, 36 chỉ bạch ngân khôi lỗi đem, cùng với 2 cái hoàng kim khôi lỗi đem. Mà bạch quan thời gian lập lòi, tiến vào đệ ngũ bức tràn cảnh về sau, liền chỉ có hơn 30 tên tu sĩ rồi. Rất nhiều là trên đường buông tha cho, cũng có không coi chừng bị khôi lỗi cho diệt sát đâu. Đệ ngũ bức tràn cảnh cuối cùng nhất đối mặt mạnh nhất khôi lỗi nhất định là có thể so với hóa thần hậu kỳ khôi lỗi. Bởi như vậy, hơn 30 tên ở bên trong, có 20 tên tả hữu đều đã mất đi tin tưởng, đã không có hy vọng. Bọn hắn liền lựa chọn buông tha cho. Hơn nữa bọn hắn tầm đó rõ ràng không có tranh đấu. Đó là bởi vì bọn hắn đều tại thứ tư bức tràn cảnh trong tháp cao đã lấy được hư tiên linh phù. Nếu đánh nhau chết sống đều không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ đem hư tiên linh phù tiêu hao hết. Cho nên không bằng mang theo hư tiên linh phù ly khai yêu thần mộ rất tốt. Lưu lại 9 người kể cả Tần Linh Vân ở bên trong, liền tiến nhập tháp cao chính giữa. Tần Linh Vân đi thẳng tới tầm thứ 9. Trên đường đi đã lấy được 10 chỉ hoàng kim khôi lỗi đem. Mà tầm thứ 9 khôi lỗi là ám kim khôi lỗi binh. Thực lực đã có thể so với hóa thần hậu kỳ rồi. Hao hết một phen trắc trở, rốt cục đem hắn thu phục. Lúc này đây Tần Linh Vân đạt được chính là một kiện thượng phẩm đạo khí cực sương thuẫn. Tần Linh Vân vừa vặn thiếu khuyết một kiện phòng ngự pháp bảo, hôm nay là đạt được ước muốn rồi. Theo như cứ như vậy quy tắc xuống dưới, thứ 6 bức tràn cảnh đối mặt 9 tầm khôi lỗi là có thể so với hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy thứ 7 bức tràn cảnh 9 tầm khôi lỗi tự là có thể so với tinh phát hư tiên rồi hả? Bởi như vậy, thứ 8 bức tràn cảnh cùng đệ 9 bức tràn cảnh chẳng lẽ hội cường đại đến có thể so với tinh phát trung kỳ hư tiên trình độ? Như vậy Tần Linh Vân có một ít tuyệt vọng. Bất quá đã tên đã trên dây không phát không được rồi. Tần Linh Vân quyết tâm hảo hảo liều trước đó lần thứ nhất. Có lẽ có thể cầu trong đó một đường sinh cơ. Tần Linh Vân ly khai tháp cao về sau. Lúc này thời điểm tuyệt đại bộ phận tháp cao đều là ảm đạm vô quang. Cần muốn tiến hành mở ra. Tần Linh Vân liền tiến nhập mặt khác tháp cao. Rất nhanh bắt đầu trèo lên tháp. Nàng thu phục hoàng kim khôi lỗi đem càng ngày càng nhiều. Mà ám kim khôi lỗi binh cũng là gia tăng lên mấy cái. Nhưng là lại để cho Tần Linh Vân có chút nghi hoặc chính là theo đệ nhất tòa tháp cao về sau, còn lại tháp cao đều không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, tiến vào tháp cao 9 tên tu sĩ đã thành công xông tới. Sau đó bạch quan lập lòe, đem bọn hắn truyền vào dưới một bức tràn cảnh. Thì ra là thứ 6 bức tràn cảnh. Tại một mảnh dãy núi tầm đó, Tần Linh Vân bọn người thân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Tần Linh Vân trước tiên liền đem ánh mắt quăng hướng về phía bốn phía. Lúc này đây tại bốn phía rõ ràng không có 72 tòa tháp cao rồi. Chỉ có 10 ngọn tháp cao. Chỉ sợ yêu thần mộ đã căn cứ chỗ những người còn lại mấy tự động tiến hành điều chỉnh. Hiện tại liền chỉ có 10 ngọn tháp cao rồi, vừa vặn một người một tòa. Huyền Cực Băng Hoàng nói, chỉ có thể dựa theo yêu thần mộ an bài đã đến. Tần Linh Vân bước nhanh tiến nhập trong tháp cao, đi vào tầm thứ nhất về sau. Liền phát hiện trên lôi đài trống rỗng, căn bản cũng không có khôi lỗi. Sau đó nàng lại đi tới tầm thứ hai, như cũ là trống rỗng đấy. Tần Linh Vân một hơi đi tới tầm thứ 9, lúc này thời điểm trước mắt của nàng mới xuất hiện một cổ cao lớn khôi lỗi. Ám kim sắc khôi lỗi ngồi ở một chỉ quái dị yêu thú khôi lỗi trên người. Trong tay cầm một cây đại búa. Một cảm giác được khác thường dạng khí tức. Liền thân thể hóa thành mảng lớn ảo ảnh. Theo bốn phương tám hướng chém ra một mảng lớn búa ảnh. Mỗi một đạo búa ảnh cũng có thể phá núi liệt thạc. Qua trong giây lát, Tần Linh Vân bốn phương tám hướng liền bị vây quanh ở. Tần Linh Vân nhanh chóng kích phát cực sương thuẫn. Màu trắng phương hình tấm chắn trước người bay múa lấy. Mà đồng thời hộ thần vòng bảo hộ cũng là bao phủ tại trên thân thể. Tầm 10 tên cầm trường mâu, dẫn theo khiên tròn ám kim khôi lỗi binh đều là hướng về ám kim khôi lỗi đem xuống lại tới. Búa ảnh bổ vào Tần Linh Vân cực sương thuẫn thượng diện. Thượng diện lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, mà còn có một chút xuyên phá cực sương thuẫn phong tỏa. Trảm kích tại hộ thần vòng bảo hộ thượng diện. Nếu không phải Tần Linh Vân tu vi tiến nhanh, thành công tiến nhập hóa thần trung kỳ, còn quả nhiên là không đối phó được. Cái này chỉ ám kim khôi lỗi đem đã có thể so với hóa thần hậu kỳ đỉnh phong rồi. Thực lực như vậy đương nhiên cùng chính thức hóa thần đỉnh phong tu sĩ so vẫn có rất lớn chưa đủ. Nhưng lại coi như là đáng quý rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng liền xông ra ngoài. Sau đó băng phách hàng diễm cùng Phật Linh lãnh hỏa cùng một chỗ hướng về ám kim khôi lỗi đem bọc đánh đi qua. Mà Tần Linh Vân lại tập trung tinh thần sử dụng pháp tắc chi lực đến thu phục cái này chỉ khôi lỗi. Kỳ thật cái này chỉ khôi lỗi tu vi vượt xa nàng. Muốn tiến hành thu phục, độ khó không phải đại.